Minh Châu Ký, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến điểm nghỉ chân, Tề Hành ngồi xuống bên cạnh Hoắc Dương, lấy cặp lồng ra bên trong là bánh nướng và một số đồ khô ăn kèm. Đưa cho Hoắc Dương một phần, bản thân cũng cầm một cái bánh, lên tiếng. Ây da, vị tiểu thư này đúng là người hiểu chuyện hiếm thấy a. Hoắc Dương vẻ mặt. Ta biết tổng huynh rồi, đáp lời, một cái bánh nướng mà lấy được lòng huynh rồi sao? Ta thấy, 8 phần là tiểu cô nương đưa bánh làm huynh hài lòng thì có. Tề Hoành cũng không cãi, tiểu cô nương đó đúng mẫu người ta thích, ta không phản bác. Nhưng mà, nếu người ta có tâm tư không đúng đắn, thì đã đòi lấy thân báo đáp rồi. Chuyện này ta với huynh còn lạ gì, đằng này người ta chỉ đưa bánh, xong rồi muốn bỏ chạy kia. Là ta thấy các cô nương ra lên đường không an toàn, mới mời họ cùng lên đường đó. Hoắc Dương từ chối ý kiến. Một hồi sau, mới hỏi lại, huynh xem xét mấy cái xác chưa? Tề Hành dáng vẻ cả lất phất phơ. Đã xem qua rồi, hình như là sát thủ, cũng không phải của tổ chức chuyên nghiệp gì. Nhưng mà ta nói huynh này, cái thú vị không phải là mấy tên đó, mà là gách mà bọn chúng bị giết cơ. Hoắc Dương mặt không biểu cảm, đưa mắt ra hiệu cho Tề Hành, ý bảo hắn nói tiếp. Có tổng cộng 5 cái xác, một tên là do tên của ta bắn chết, có 2 cái xác. Hai mắt biến đen, chảy máu trông rất ghê. Ta nghi ngờ là trúng độc, đòn chí mạng là vết đâm ngay tim, ra tay rất quyết đoán. Một tên khác bị thương đâm vào cổ, chắc là kiệt tác của cô nương cưỡi ngựa. Còn một tên bị vật cứng đập vỡ đầu, lúc đó ta và huynh đều nhìn thấy. Không biết tiểu cô nương đó khỏe thế nào mới có thể một gậy đập chết người như thế. Nói đoạn dùng mình một cái ta nhớ lại còn thấy ớn lạnh. Hoắc Dương vừa nghe vừa nghĩ, không chừng. Nếu bọn họ không xuất hiện, các cô nương này cũng có thể xử lý tốt bọn thích khách. Huynh cũng nghĩ là, không có chúng ta, họ vẫn có thể tự lo được đúng không? Ta cũng vậy, nhưng đúng là, các cô nương đó, xem ra cũng không phải đơn giản. Họ đâu, họ tự dọn chỗ đốt lửa ăn tối xong chui vào xe ngủ hết rồi. Trên đường đi cũng không than thở gì, đúng là giữ lời không làm phiền chúng ta nha. Hoắc Dương gật gật đầu. Đứng dậy phủi tay dọn chỗ ngủ. Tề Hoành cũng dọn dẹp rồi đứng lên theo. Buổi tối Minh Châu cho mở hết cửa xe ngựa cho thoáng. Bây giờ đi theo quan binh, hoàn cảnh an toàn, không cần quá lo lắng. 5 người lấy bánh nướng ra ăn vừa trò chuyện. Minh Châu nhìn Tĩnh Thu, em thấy trong người sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Tĩnh Thu đã khá hơn, nhưng tay vẫn còn run. Chấm, nghe Minh Châu hỏi liền lã chã nước mắt. Em đỡ hơn rồi, em xin lỗi tiểu thư. Những lúc như vậy em lại làm vướng chân người. Minh Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tĩnh Thu. Tất cả mọi người không sao là tốt rồi. Em đừng lo lắng, sau này tập làm quen là được. Xuân Hạnh lúc này mới lên tiếng. Tiểu thư, lúc nãy người quá liều lĩnh. Em có thể tiếp ứng hạ quả được, sao người lại xông lên? Lúc đó hết thuốc rồi, em lấy gì xông lên? Thật ra cái bột ta vứt ra. Chỉ là phấn bột ta hay dùng để thấm mồ hôi thôi, không ngờ hắn trúng chiêu thật. Với lại ta tin hạ quả siêu cấp vô địch nhà ta sẽ biết chớp lấy thời cơ mà, đúng không em? Hạ quả vừa ăn vừa gật đầu. Dạ đúng, nhưng mà Xuân Hạnh nói không sai đâu ạ, lần sau tiểu thư đứng một bên nhìn em trổ tài là được rồi. Mục Đông không nhìn nổi, lấy tay chỉ vào búi tóc của hạ quả. Thường ngày ta nhắc ngươi luyện tập chăm chỉ, ngươi không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bây giờ tiểu thư phải liều mạng đi giải vây cho ngươi, lại còn ở đây khoe khoang. Minh Châu cười cười nhìn Mục Đông, rồi lại nhìn cả 4 người. Lúc đó, cho dù là ai, ta cũng sẽ hành động như thế. Các em đều đã theo ta bấy lâu, ta sớm đã xem các em là tỉ muội. Lúc nguy cấp, ta cũng sẽ bảo vệ các em. Thôi đừng nói mấy lời xến sẩm ướt át này nữa. Xuân Hạnh, hồ lô của em còn thuốc không? Xuân Hạnh hơi ngẩn người ra một chút, rồi lại quay về vẻ mỉm cười đoan trang bình thường. Hiện tại em còn thuốc gây ngứa thôi. Bột thuốc này rắc vào người sẽ ngứa lắm. Có khi không chữa kịp sẽ tự mình gãi cho đến chóc da, máu thịt lẫn lộn luôn đó nhé. Hạ quả nuốt ực bánh nướng. Xuân Hạnh tỷ thật đáng sợ. Sau này ta hứa sẽ không chọc giận, không gây rắc rối cho tỷ đâu. Mọi người bật cười, đợi khi mọi người đều ăn xong. Minh Châu nghiêm túc lên tiếng. Lần này chúng ta thoát chết, cũng là do đã có phần nào chuẩn bị trước. Các em trên đường đi cũng đừng buông lỏng cảnh giác. Sau này cũng vậy, càng làm nhiều việc, càng có nhiều nguy hiểm. Lúc nào cũng phải thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Tất cả rõ chưa? Hôm nay, Xuân Hạnh và Mộc Đông gác đêm trước nhé. Ngày mai đổi qua cho Tĩnh Thu và Hạ Quả. Tất cả nhanh chóng vâng lời rồi thu dọn. Ta là đường phân cách ngọn lửa bập bùng. Mộc Đông lấy cái que khều khều mấy cành cây đang cháy, nói chuyện với Xuân Hạnh. Ta chưa bao giờ nghĩ, tiểu thư lúc đó sẽ xông ra. Xuân Hạnh vẫn nụ cười dịu dàng quen thuộc. Ta cũng ngạc nhiên lắm, nhưng ta càng bội phục tiểu thư hơn. Trong tình huống như thế có thể nhanh chóng nghĩ cách tiếp ứng cho Hạ Quả. Xuân Hạnh lấy một viên ô mai trong túi đưa cho Mộc Đông, rồi nói tiếp. Càng đi theo tiểu thư, ta càng quý mến cô ấy nhiều hơn. Ta chưa từng gặp cô nương nào thông minh như tiểu thư. 6 tháng này, ở bên cạnh nhìn cô ấy xử lý công việc, ta thật sự đã tâm phục khẩu phục. Đây là chủ tử mà ta thật tâm muốn phục vụ cả đời. Mộc Đông ngạc nhiên nhìn Xuân Hạnh. Trong 4 tỷ muội, Xuân Hạnh là người thông minh nhất, cũng là người ít khi chia sẻ về bản thân nhất. Không ngờ hôm nay Xuân Hạnh lại mở lòng tâm sự với nàng. Thấy vẻ mặt của Mộc Đông, Xuân Hạnh buồn cười. Tỷ ngạc nhiên cái gì? Ta chỉ không muốn nói, vì tiểu thư đều hiểu hết, chứ không phải ta bản tính âm trầm thích giấu giếm đâu. Tiểu thư đã cứu tất cả chúng ta khỏi bọn buôn người, lại còn chăm sóc chúng ta, chưa bao giờ xử tệ với ai. Bấy nhiêu đó đã là quá đáng quý rồi. Đúng vậy, tiểu thư sắp xếp mọi việc chu toàn, trong lòng luôn có tính toán, nhưng ngoài mặt lúc nào cũng than thở, biểu hiện bản thân không muốn liên quan. Nhiều khi ta còn thấy buồn cười trước sự trẻ con của tiểu thư. Nhưng mà, ta cũng cảm nhận được tiểu thư là một chủ tử tốt, cũng muốn theo người cả đời này. Xuân Hạnh lại vui vẻ nói, trước tiên, ta và tỷ cần phải rèn luyện thêm cho hai nha đầu Hạ Quả và Tĩnh Thu trước. Tĩnh Thu thật sự rất cẩn trọng và chăm chỉ, nhưng nó quá nhát gan, lại nhỏ tuổi, còn phải rèn luyện nhiều. Hạ Quả sắp bị tiểu thư sủng lên tới trời rồi, tỷ nên coi chừng, kẻo nó lười biếng đó. Nhắc tới hai thành phần bất hảo kia, Mộc Đông cũng cười. Ta biết rồi, ta sẽ dạy dỗ Hạ Quả nhiều hơn, con bé cũng không ngốc, chỉ là suy nghĩ còn ngây thơ. Tiểu thư đúng là có hơi sủng nó. Nhưng ngươi và Tĩnh Thu cũng hay cưng chiều nó con gì. Ta đây sẽ một mình đóng vai người ác vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hành đứng đằng sau gốc cây nghe hai cô gái nhỏ nhẹ tâm sự, trong lòng càng thêm yêu thích Xuân Hạnh cô nương. Đồng thời, cũng chú ý đến vị tiểu thư chưa từng lộ mặt kia. Phải là người như thế nào, mới có thể khiến cho mấy vị cô nương này tâm phục khẩu phục, nguyện ý trung thành phục vụ như thế. Hắn chần chừ một hồi, rồi không giấu vết rời đi. Bên trong ngựa, Minh Châu cũng khẽ mỉm cười, buôn màn xuống. Cách chương.